Vô tận kiếm trang, chương 1010, lục địa kiếm vương, Phương Tả Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan đi đến Hải Lam buôn bán hiệp hội trung tâm thời điểm, biển sâu bên ngoài thành ngoài mấy chục dặm, ngân tinh bến thuyền một chiếc cực lớn thương hạm phá nước mà đến, bổ sóng chạm biển, thuyền trên đầu, đứng đấy một chỉ cực lớn màu đen cự ưng, dù cho cách xa nhau lấy hơn 10 dặm xa, cũng có thể xa xa trông thấy, lộ ra chói mắt dễ làm người khác chú ý, có mắt người tiêm, trông thấy cái này chiếc đại hạm bộ dáng, nhịn không được kinh hô. Cái lúc này còn có cự hạm đã đến, chẳng lẽ lại có huyền vương đuổi tới? Cái này hiệu buôn. Hình như là trung ương đại lục bốn đại thương nghiệp hiệp hội một trong, Hắc Ưng Thương Hội. Ưng Thần Hào, bên cạnh có người gật đầu nói. Đúng vậy, tựu là Ưng Thần Hào, xem ra, lần này tới chính là trung ương đại lục cao thủ. Không biết đều có ai. Nghe nói chỗ đó cường giả xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều như mây, xem ra, lần này Thâm Hải Thành, vừa muốn càng thêm nóng náo loạn. Hắc cũng không biết sẽ vẫn lạc bao nhiêu cường giả, loại này náo nhiệt kỳ thật hay vẫn là thiếu một ít tốt, bất quá dù sao chúng ta cũng trộn rộn không dậy nổi. Lại có một người, đau xót không trượt thu nói, bất quá, trong lời nói, nhưng mang theo nồng đậm hâm mộ. Có thể có phúc tham gia cái này một thịnh hội, không người nào là một phương vương giả, dù cho lúc này đây, khẳng định có rất nhiều người muốn vẫn lạc tại bất hủ lôi thành bên trong, thế nhưng mà dù cho chết, bọn hắn nhưng không phải những này người bình thường cả đời có khả năng nhìn qua hắn bóng lưng đấy. Ngay tại sở hữu tất cả nhân hòa nóng ánh mắt chờ mong xuống, rốt cục Ưng Thần cự hạm rốt cục càng chạy nhanh càng gần, cuối cùng nhất chậm rãi cập bờ, không bao lâu, nguyên một đám huyền vương từ trong đó đi ra, từng cái đều thần sắc biêu hãn, hoặc khí tức khổng lồ. Thượng vị huyền vương, đỉnh cấp huyền vương, đỉnh cấp huyền vương. Bỗng nhiên cái khoác trên vai lấy giày đặc áo đen người đi xuống đầu thuyền, tất cả mọi người thấy như vậy một màn, đều là đột nhiên sợ hãi nhưng cả kinh. Bọn hắn khí tức trên thân, trời ạ, đây là, chuẩn tôn giai đoạn trước, chuẩn tôn trung kỳ, chuẩn tôn trung kỳ, chuẩn tôn hậu kỳ, bốn vị chuẩn tôn, vô số người sắc mặt đại biến, trung ương đại lục lần này tới người, rõ ràng cường đại quá mức, từng cái, cũng không phải kẻ yếu, thấp nhất cũng là thượng vị huyền vương, hơn nữa chỉ chiếm trong đó một ít bộ phận, thêm nữa, thì là đỉnh cấp huyền vương, thậm chí đỉnh cấp huyền vương đỉnh phong. Về phần một lần trông thấy bốn vị chuẩn tôn sự tình vậy có, đã đem bọn hắn chấn đắc có chút chết lặng. Hô, cuối cùng đã tới. Nhưng vào lúc này, người trên thuyền rốt cục hạ tận, một người mặc một bộ màu hồng áo dài bên trên còn quái dị thêu lấy 4-5 đóa ửng đỏ cây hoa anh đào tuổi trẻ công tử, sau lưng đeo lấy một bả ngũ sắc đám mây, hào quang lưu chuyển trường kiếm, chậm rãi đi xuống thuyền tới. Sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt, một đôi mắt, hẹp dài như là phượng vĩ, toàn bộ xem, thậm chí có chút ít yêu dị cảm giác. Xem tại chuyên phao, VN. Một gã lại bình thường bất quá tuổi trẻ công tử, vậy mà phủ một bộ thêu cây hoa anh đào áo dài, người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai? Như thế nào như thế quái dị? Thâm Hải Thành trước trên bến thuyền, không ít mọi người thấy được một màn này, âm thầm kinh dị không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, trong đó có vài tên cường giả, chằm chằm lại không phải cái này cái nam từ trẻ tuổi tướng mạo, mà là gắt gao nhìn chòng chọc sau lưng của hắn đeo thanh trường kiếm kia, mục lộ ra tham lam. Bọn hắn hô tức dồn dập, cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Một gã nho nhỏ huyền vương, sau lưng đeo, dĩ nhiên là bát phẩm kiếm khí. Bát phẩm, huyền vương, tiếp xúc đến, tối đa bất quá ngũ phẩm kiếm khí, cho dù một ít đỉnh cấp huyền vương, cũng tựu lục phẩm đến đỉnh. Thất phẩm, đó là huyền tôn đẳng cấp, mà bát phẩm, cái kia ít nhất được huyền tôn hậu kỳ, thậm chí chuẩn đế cường giả, mới có thể có được. Bằng không thì, cho dù có được, cũng chậm sớm bị người đoạt đi, ăn bữa hôm lo bữa mai, không có người hội ngốc đến như thế quang minh chính đại, đeo lấy một thanh bát phẩm kiếm khí tại trên đường cái đi tới đi lui, bằng không thì, kết cục hơn phân nửa là bị người giết người đoạt bảo, mệnh vật đều vong. Mấy người kia lập tức đều là một cổ nhiệt huyết sông trên trán, người này xem cũng không cường đại, hơn nữa tựa hồ một cái hoa hoa công tử bộ dáng, khẳng định không có gì thực lực, chẳng phải vừa vặn ra tay. Nếu như có thể cướp được thanh kiếm nảy khí, cái kia thu hoạch có thể to lắm nhiều hơn, không kém hơn đạt được một quả huyền anh quả. Huyền anh quả cướp đoạt đỉnh cấp huyền vương cường giả quá nhiều, nhưng lại có đại lượng chuẩn tôn tham dự trong đó, bọn hắn tự giác không có gì nắm chắc, nhưng là... Một cái khả năng chỉ là muốn tới gặp hiểu biết thức, căn bản không có cái gì thực lực huyền vương tiểu tử, lại căn bản không có bị bọn hắn để ở trong lòng. Cái này phủ ửng đỏ cây hoa anh đào áo dài tái nhợt thanh niên, hạ thức ý bị bọn hắn đã đưa vào một ít thế gia trong đại tộc đi ra, có chút thiên phú thực lực, nhưng tiểu tử không biết trời cao đất rộng, nghe được này bất hủ lôi thành xuất thế tin tức, cũng muốn tới đây kiếm một chén canh. Nhưng là, bọn hắn lại chưa từng có nghĩ tới, đã bọn hắn có thể nghĩ đến điểm này, vì cái gì toàn bộ Trung ương Đại Lục, nhiều như vậy cường giả, lại hội mặc hắn một đường đi tới nơi này Thâm Hải Thành bên ngoài, mà không ai dám đánh sau lưng của hắn trường kiếm chủ ý, theo sau. Lập tức, mấy người ánh mắt chớp động, liếc nhau một cái, vậy mà lặng lẽ đi theo người này anh y thanh niên sau lưng. Đi đến chỗ hẻo lánh, đã dần dần rời xa bến thuyền cái kia hối hả đám người, mấy người liếc nhau một cái, đang muốn ra tay. Đúng lúc này, bọn hắn chứng kiến, cái kia tựa hồ một mực không phát giác gì, tùy ý bọn hắn cùng tại sau lưng anh y thanh niên, bỗng nhiên cũng đồng thời ở thời điểm này dừng lại, quay đầu, hướng bọn hắn quỷ dị cười cười. Kiếm là hảo kiếm, đáng tiếc, các ngươi không phải đối thủ tốt. Muốn ngũ đế vân khí kiếm, đi, vậy thì để mạng lại đổi a, không tốt. Mấy người lập tức cảm thấy sát ý, cái này sát ý, là như thế lăng lệ ác liệt, như thế hung mãnh, cứ thế bọn hắn đều không có sở giác, căn bản phản ứng không kịp nữa. Hắn không phải một con dê ấy ư, lúc nào, biến thành một chỉ phệ người mãnh hổ. Mấy người chỉ cảm thấy sợ đến vỡ mật tự muốn chạy trốn khai, nhưng là, đã muộn. Chỉ thấy cái kia yêu dị cây hoa anh đào thanh niên, bỗng nhiên, hẹp dài trong con ngươi, màu đỏ nhạt hào quang lóe lên, tại hắn quanh người, bỗng nhiên xuất hiện một cái lục mang tinh kỳ dị trận đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nghe hắn như là hành hương, chậm rãi ngâm nói. Kiếm trận, hóa hồn vạn huyết. Long cong, long cong, long cong. Vô số thanh trường kiếm phiên phi mà lên, không biết từ đâu mà đến, cũng không biết từ đâu mà đi, đột nhiên, tự xuất hiện ở mấy người bên người, những này trường kiếm làm thành một vòng, một đạo đáng sợ huyết sắc quang mang, phóng lên trời. Xoát, trong vòng luẩn quẩn mấy người, còn chưa kịp phản ứng, tự bỗng nhiên tầm đó, một hồi vặn vẹo, sau một khắc, đột nhiên sụp đổ tán thành vô số huyết sắc đám xương, biến mất không thấy gì nữa. Trong không khí, tràn ngập lấy một hồi nồng đậm mùi huyết tinh, theo gió mà tán. Tên kia yêu dị thanh niên lạnh lùng cười cười, vẫy tay chu cái kia vô số kiếm khí, liền lần nữa như là có người khống chế bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, hóa thành một thanh kiếm, rút vào trong tay áo. Hắn nhìn trên mặt đất cái kia một đống vết máu, lạnh lùng cười cười. Như thế phế vật, cũng dám hướng bên ta tà anh động thủ, đừng nói mấy người các ngươi nho nhỏ trung vị huyền vương, tự là đỉnh cấp huyền vương, chuẩn tôn, ta cũng đã giết không biết bao nhiêu rồi. Ánh mắt của hắn lập lòe, lạnh lùng nhìn qua hướng lên bầu trời. Lần này, bất hủ lôi thành mở, rõ ràng có người muốn ta tại cứ thiên phong chờ đợi, tự nhiên sẽ có huyền tôn đi cho ta mang tới huyền anh quả, nhưng này dạng có được huyền anh quả, cho dù hữu ích, bên ta tà anh, cũng khinh thường đi lấy. Ta tấn huyền tôn, tất dựa vào chính mình. Tại đây, chính là ta thí luyện tốt nhất mài lệ chiến trường. Một trận chiến này, tự lại để cho những cái kia ngu muội vô tri mọi người, chính thức kiến thức ta. Lục địa kiếm vương. Phương tà anh thực lực A, thượng cổ kiếm môn, vô cực kiếm trận, há lại phổ người bình thường có khả năng há và. Đối thủ của ta, ít nhất cũng là chuẩn tôn hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong cao thủ, cái này, mới xứng cùng ta phương tà anh có lực đánh một trận, lần này, huyền anh quả, ta nhất định phải, ai ngăn giết ai. Nói xong tầm đó, hắn ha ha một hồi cuồng tiếu, thân hình mở ra, cả người đã như là một hồi tật như gió biến mất, phảng phất cũng không có chuyện gì phát sinh qua, nếu như không phải tại chỗ cái kia một bãi đáng sợ vết máu, tuyên cáo lấy vài tên huyền vương im ắng biến mất, thậm chí dẫn bất động người khác nửa điểm rung động. Tại phương tà anh đi rồi, vài dặm chỗ, vài tên sợ hãi rụt rè bóng người vọt ra, chính là trước kia nghe được tin tức, sau đó vượt qua lại còn chưa kịp đuổi kịp vài tên huyền vương, bất quá giờ phút này, bọn hắn nguyên một đám mặt không còn chút máu, hai cổ rung động, trong ánh mắt chỉ có may mắn. Trong đó hai gã huyền vương, đi vào cái kia chỗ vừa rồi vài tên huyền vương đẫm máu chi địa, một người con mắt sâu co lại, hoảng sợ nhìn một cái kia yêu dị thanh niên rời đi phương hướng, lẩm bẩm nói. Người kia là ai, hào cường, vài tên trung vị huyền vương, vậy mà không chịu nổi một kích. Tên còn lại lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem hắn phủ, ta nhớ tới một người, đại lục 12 đế giả một trong, kiếm đế phương độ ách chi tử, lục địa kiếm vương phương tả anh, nghe đồn hắn tự ý sử một kỳ môn kiếm thuật, mỗi vừa ra kiếm, hẳn là mấy kiếm tề ra, thậm chí có một lần, có người bái kiến hắn liên tiếp sử dụng mấy trăm chuôi kiếm khí, hóa thành một cái kỳ dị kiếm trận, diệt sát mấy trăm huyền vương, có thể nói sát phạt lăng lợi, trên tay nhuộm qua không biết bao nhiêu cường giả máu tươi. A hát, là hắn, vậy thì khó trách. Như thế nói đến, sau lưng của hắn kiếm khí, có lẽ tự là kiếm môn lúc trước chuôi này truyền thừa thiên hạ danh khí, bát phẩm thần kiếm. Ngũ đế vân khí kiếm. Rồi, nghe nói kiếm này chỉ cần vừa ra vỏ, tất nương theo thất thải huyền quang, cái này huyền quang đều có thể giết người, không đến huyền vương căn bản không thể ngăn cản, là thiên hạ cường đại nhất mấy chuôi kiếm khí một trong, là kiếm đế phương độ ách đưa cho hắn 18 tuổi sinh di lễ vật. Tên còn lại ánh mắt sâu co lại, gật đầu nói. Đúng vậy, chính là chuôi kiếm. Bằng không thì, một cái chính là huyền vương, làm sao có thể có được một thanh bát giai kiếm khí? Tựu là thất giai đều rất không có khả năng. Hơn nữa, Phương Tà Anh tuy mạnh, vậy cũng chỉ hạn tại huyền tôn phía dưới, nhưng bát phẩm kiếm khí, là huyền tôn cấp cường giả cũng muốn động tâm, cướp đoạt, nếu như không phải sau lưng của hắn có thật lớn bối cảnh, hắn căn bản có lẽ nhất. Hắc, trung ương đại lục đệ nhất cường giả, kiếm đế Phương Đồ Ách chi tử, ai dám động? Không muốn sống nữa. Những cái thứ này cũng coi như bi ai, được rồi, không đề cập tới việc này, chúng ta coi như không biết, miễn cho rước lấy mối họa. Đúng vậy, đi thôi, chậm thì sinh biến. Mấy người thân hình khẽ động, lập tức ly khai, e sợ cho ở lâu nửa khắc, cái kia chết đâu vài tên huyền vương, căn bản không có bị mọi người để ở trong lòng, chết ở ai trên tay, vài tên huyền vương cũng có thể chấn động một thời, nhưng chết ở kiếm đế chi tử Phương Tà Anh trên tay, tự là vài tên chuẩn tôn, cũng hân không dậy nổi nửa điểm rung động, bởi vì sau lưng của hắn chỗ dựa quá cường đại đến lại để cho quá nhiều người tuyệt vọng. Cách chương